Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thản Huyên trong chốc lát, đến lúc một bình trà uống mà nhìn thấy đáy thì vừa vặn có khách tới. Nhã Đình đứng dậy bận biểu tiếp đón. Tinh Vân mới mang mấy lô vải ra sắp xếp, thay đổi những túi giấy mới rồi khiêng bao lớn bao nhỏ cùng với tấm chăn lông kia rời đi. Đi ra công ty Bách Hóa trời đã tối, mà đêm buông xuống thành phố, bốn phía là neon sáng rực, được thì nườm nượp đầy xe và người. Sau đêm tạt vào mặt lại mang theo cái lạnh của mùa đông làm nàng xoa vai lại. Nhanh tay kéo của áo khoác lồng nhung vào, theo đường đám đông đi, tới bên xe phía trước chờ xe buýt về nhà. Mấy xe buýt lại đến, tới xe nàng chờ chậm chạp chả thấy bóng dáng đâu. 30 phút trôi qua, xe buýt dừng phía trước, nhưng lại chật đầy người, nên liền muốn bỏ bến, chỉ còn sát lại dưới 2-3 con mèo nhỏ. Một cái xe buýt ngừng lại mở cửa, lại đi vài người còn đập lại mỗi Tĩnh Vân, cô đơn ở đó, một mình hứng gió rét. Gió càng lúc càng lạnh, ngay cả áo khoác nhung có lông kia cũng chẳng giữ ấm được nữa. Nạt sò vai, lạnh lạnh run. Tiểu thư, em chờ xe sao? Một cái xe bốc lên mùi rượu khó ngửi từ đằng sau tiến lại gần. Tĩnh Vinh vội vàng quay đầu, chỉ nghe thấy một tên uống say khướt, vẻ mặt đàn ông đỏ bừng, không biết từ khi nào đã đến phía sau nàng, cười với nàng, vẻ chẳng có ý tốt gì. Hắn đứng lại thật gần, chỉ cần vươn tay có thể đụng gần tới nàng. Nạt sợ tới mức vội vàng lui ra sau, mau chóng tạo ra khoảng cách giữa hai người. Anh cùng em chờ. Người đàn ông mất đi bộ dạng say rượu, cố ý dựa vào lại gần. Không cần, nàng nhanh chóng cự tuyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn chóng bệnh. Cô không biết vì lạnh nên thế hay là sợ hãi nữa. Nhìn thấy người kia càng dựa vào nàng càng gần, nàng lại để túi giấy cùng chăn lông, không dám chờ xe buýt nữa, liền nghĩ tới rửa đêm. Người đàn ông kia thì rằng đã say bét nhẹ, nhưng động tác lại không hề chậm chạp. Thế nàng rửa đi ngay lập tức, ngăn đường đi của nàng. Không sao mà, đừng khách khí, dù sao anh cũng không phiền đâu. Hắn dựa vào càng gần, đôi mắt luôn đỏ hồng vì rượu, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Em là học sinh hay sao? Phu chốc một chiếc xe Ford từ đường đối diện, tốc độ nhanh quay lại dừng ở bên ngoài bến xe buýt. Người trong xe nhanh chóng sắp xếp gọn gàng, lên tiếng nói sắc nhọn, lại vừa điều khiển vừa mắng, trong nháy mắt đã vang tận mây xanh. Cửa xe mở ra, San Trấn ngồi trong ghế lái. Lên xe. Wow, cảm ơn trời đất. Nàng cầm đồ mà mình đã mang theo, tên say rượu kia xuất hiện, nàng liền dùng tốc độ nhanh nhất có thể đi vào trong xe. Đằng sau còn vang lại giọng nói càng lúc càng trói tai. Nàng ngồi xuống ngay trong đóng cửa. Ngồi phía trước rất chật chội, nàng đành phải đem cái chăn lông để qua ghế phía sau. Sau khi ngồi như dáng vẻ của một thục nữ, nàng ngồi yên không dám động đậy. Dây an toàn. San Trấn mở miệng, đôi mày rậm nghiêng lên cao ngạo. Nghe thấy tiếng nhắc nhở, nàng tỉnh lại ngay. Bàn tay nhỏ bé sờ sờ trên ghế ngồi, vất vả lắm mới đụng tới cái dây an toàn, lại mất một lúc lâu sau mới cài được dây an toàn vào. Có mắt đen nửa khép hờ, mắt lên nàng một cái, đôi mày trao lại càng nhiều. Bởi vì nhìn dáng vẻ chật vật của nàng, hắn mới ra tay giúp nàng xách đống đồ kia lên tầng 8. Sau xuôi mới trở về tầng 5 chuẩn bị đi tham dự lễ cưới của ông bạn thân. Khi tham dự, hắn phải mặc thêm âu phục nữa. Ai biết được hắn vừa mặc xong âu phục, đang định xuống dưới lái xe chuẩn bị về nhà, thì hắn lại thấy nàng đang co rúm ở một góc bên xe buýt, như là cừu rơi vào miệng sói vậy, tưởng chừng như sắp khóc. Xe cộ nườm nượp nhập thành một dòng người, không khí trong xe âm u. San Trấn móc vào cái hộp bên trên, lấy ra một điếu thuốc, dùng một cái vật lửa. Ánh lửa chợt bén lên, hắn châm điếu thuốc lên trên miệng, tay kia để trên vô lăng, chậm rãi thở ra một luồng khói. Hương thơm của thuốc làm vây kín lấy xe, thỉnh thoảng điếu thuốc lại ra chút ánh sáng hồng hồng, chiếu đôi mắt đen u ám của hắn. Nàng thật cẩn thận mở miệng, sợ yếu ớt như mụi keo. San tiên sinh, cảm ơn anh. Vài giờ mà hắn đã giải vây cho nàng những hai lần. Nếu cô gặp chuyện không may, cô sẽ đến hôn lễ trễ giờ. Mà hắn không chút thay đổi, có mắt đen chăm chú nhìn phía trước. Tôi đưa cô trở về, bảo đảm cô có thể an toàn về tới nhà. Nàng hồi thẹn cúi đầu, may mặt trong xe đủ tối nên có thể che giấu bộ mặt đỏ ửng của nàng. Nàng hắng giọng, cố gắng giúp hắn, ít nhất phải nói cho hắn biết địa chỉ nhà nàng. Ừm, ách, San tiên sinh, nhà của tôi ở. Tôi biết. Bên trong xe lâm vào tình trạng yên tĩnh, không thể giúp được việc gì. Tĩnh Vân chỉ phải khóa miệng lại, ngoan ngoãn không nói thêm gì nữa. Nàng ngồi bên cạnh hắn duy trì sự im lặng, nhiều khóe mắt cũng không ngừng nhìn lén, nhìn cái màu đỏ của ánh lửa phản ngược lại chiếu sáng đôi mắt kia. Đêm của đầu mùa đông, nghĩ lại không biết vì sao trời lại không thấy rét. Nàng ngồi bên cạnh hắn quên mất thời gian trôi đi, dường như đã nhìn hắn thật lâu rồi, lại dường như chỉ là nhìn trong chớp mắt. Đến rồi. San Trấn đột nhiên mở miệng. Nàng mù mờ lên tiếng, ngắm nhìn ánh sáng tỏ phía bên ngoài. Đến nhà cô rồi. Hắn quay đầu nhìn thẳng nàng. Tĩnh Vân như là một đứa trẻ bị tóm khi ăn cắp đồ, sợ tới mức chỉ thiếu muỗi nước không nhẹ dựng lên. Ôi, à, vâng vâng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net